Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, sơ bộ. Cho dù là dùng ký ức kim loại chế tạo Đông Tây cũng nhất định phải là áo giáp hoặc là vũ khí, nếu không cho dù tốt kim loại cũng không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên như uy nhĩ đúng tỉ mỉ người mà lại lá gan cũng lớn thế mà sờ đến chạy địch xa mấy chục mét khoảng cách, thấy hết sức chăm chú trên giấy quanh co khúc khuỷu đem quân địch cây gậy vẽ ra. Đám người vây quanh tờ giấy này nhìn hơn nửa ngày ai cũng nói không nên lời, đây rốt cuộc là cái gì? Đông Tây, ngay ngắn dễ theo uy nhĩ giải thích hẳn là có dài hơn 6 thước so với người cao hơn ra không ít. Đến cây gậy bên trên không có bất kỳ cái gì bén nhọn sắc bén, Đông Tây không ai sẽ tin tưởng đây chỉ là đơn thuần cây gậy, chính là quân trị an cũng sẽ không phối cấp dạng này, Đông Tây nó căn bản là không gọi được đúng vũ khí. Xử lý bọn họ, Ngô Lễ trong mắt bốc lên quang mang dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Phỉ Nhĩ. Không được, người bọn hắn không nhiều nhưng chúng ta có khác nhiệm vụ, cho tới bây giờ Tây Đại Lục quân còn không biết chúng ta đã tiến đến giết những người này, có lẽ không khó là cấp trên của bọn họ nhất định sẽ biết, liền có thể đánh giá ra chúng ta tiến vào Tây Đại Lục muốn hoàn thành nhiệm vụ thì càng khó khăn. Phỉ Nhĩ lắc đầu nói, cái này địch nhân nhìn phi thường cổ quái nhưng cùng cụ phong sư đoàn nhiệm vụ không ánh sáng tìm tới Mã Nhã khinh kỵ quân mới là chuyện quan trọng, hắn còn buồn rầu lấy đến cuối cùng làm sao đem 10 vạn người mang về Đông Đại Lục đâu, coi như bọn họ chỉ sống sót một nửa cũng có 5 vạn người. Muốn vô thanh vô tức chạy về đi khó. Còn tốt tại gia tiên tri nói mặt khác 3 cái quân đoàn đã trở về, nếu không thì càng khó khăn. Có hay không biện pháp bắt lên mấy người trở về, đến chả có trên người bọn họ cây gậy điều tra địch tình cũng nhiệm vụ của chúng ta một trong. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Tây Đại Lục quân không có khả năng, không biết mất tích 1-2 người. Trung quy không có vấn đề gì, tuyệt đối không có vấn đề, ta dẫn người đi. Uy Nhĩ nói, Thác Ni, là Tần các người cũng cùng theo đi, trọng yếu nhất chính là không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Cũng không cần bắt quá nhiều người, chỉ cần 2-3 cái liền tốt, còn có loại kia cây gậy ta cần 2-3 cái. Phí Liệt cách đạt được khẳng định đáp án sau như cũ có chút không yên lòng, để 2 vị võ thánh hộ tống cùng đi. Trời sắp sáng thời điểm Uy Nhĩ một đoàn người về tới trụ sở Phí Liệt cách, nhìn thấy bọn họ lại là tay không trở về, cũng may trên người bọn họ ngoại trừ nhiều chút cho bụi bên ngoài tức không có huyết khải giáp cũng không có tổn hại địa phương, xem ra không giống động thủ một lần dáng vẻ. Thế nào rồi? Uy Nhĩ có chút lúng túng nói, gặp quỷ trên ta nửa đêm đi thời điểm nơi đó xác thực chỉ có 1000 người, nhưng lại đi thời điểm nơi đó đã biến thành một đại binh doanh, ta chỉ ít nhìn thấy 3 cái quân đoàn quân kỳ. Phí Liệt cách lông mày dựng đứng lên, người thị nói tại trong vòng mấy tiếng cái kia thôn nhỏ 4 phía đã có 100.000 nhân mã. Nói cho ta tại lần thứ nhất đi thời điểm ngươi là có hay không tra xét 4 phía. Uy Nhĩ lắc đầu, chúng ta đi ra ngoài quá xa cho nên không có cẩn thận xem xét 4 phía, lúc ấy cái kia 1000 người. Đại đội mới vừa tiến vào thôn nhỏ ta đúng nhìn kỳ quái mới lập tức trở về. Tính toán không có gì lớn, những ngày này chúng ta nhìn thấy Tây Đại Lục quân còn ít. Tiền tuyến đang tác chiến, mỗi ngày đều có mấy cái thậm chí 10 cái quân đoàn đi đến tiền tuyến bắt. Không được người coi như xong. Phỉ Nhĩ không quan trọng nói. Hắn nói không sai, tiền tuyến ngay tại đại chiến đây chính là 2000 năm một lần đại lục chi chiến. 2 cái đại lục đều sẽ dùng tận tất cả lực lượng, mỗi một ngày qua tiền tuyến bộ đội liền có thể thêm ra mấy cái 10 mấy cái quân đoàn tới. Đoạn đường này đi tới chỉ cần có đường ống luôn có thể nhìn Tây Đại Lục quân đội, mỗi lần đều không thể nhìn thấy phần cuối quân đoàn cờ xí. Phí Liệt cách đã thấy 10 mấy cái, chỉ không biết những quân kỳ đại biểu cái gì thôi. Thác Ni các người đúng nhìn thoáng qua liền trở lại, vẫn là cẩn thận quan sát qua. Phí Liệt cách hỏi trong lòng hắn luôn luôn cảm giác có chút bất an. Sở dĩ không hỏi cẩn thận Uy Nhĩ bởi vì võ thánh thị lực tuyệt đối phải tốt tại trung cấp võ sĩ. Nhìn nửa giờ khoảng từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì. Thác Ni hồi đáp bọn họ đến thời điểm. Tây Đại Lục ngay tại cắm trại áo giáp trang bị muốn so trước đó quân đội rất nhiều chẳng qua không. Có gì kỳ quái địa phương? Những quân đội hẳn là Tây Đại Lục quân chính quy trang bị phi thường tốt cùng chúng ta áo khắc lan. Đế quốc quân chính quy trang bị kém không nhiều. Uy Nhĩ nói bổ sung, nhất đẳng giáp cấp trang bị đây không tính là cái gì. Mặc dù trang bị như vậy tại toàn bộ Đông Đại Lục cũng coi là tốt nhất, nhưng so với một ít đặc thù, binh chủng tới vẫn là phải kém rất nhiều. Áo khắc lan hỏa liệt điều, duy kinh thiết giáp đồng nhân, khải tát trọng trang đều muốn so nhất đẳng giáp cấp trang bị tốt hơn rất nhiều. Đế quốc khác trang bị còn kém rất nhiều mã nhã tinh kỵ, ga đặc trường thương binh khải, lâu lan song phong chiến khải cũng chỉ có thể đạt tới nhất đẳng giáp cấp trang bị tiêu chuẩn về. Phần những bộ đội khác liền muốn chênh lệch rất nhiều. Áo khắc lan đế quốc là phi thường giàu có, cho dù là quân trị an cũng có thể phối hợp rất tốt. Tinh thiết giáp nhị trở giáp cấp trang bị đã so đế quốc khác quân chính quy trang bị còn tốt hơn. Không tính là gì, thật không tính là gì, nhất đẳng giáp cấp trang bị mà thôi. Phí Liệt cách không ngừng khuyên lơn mình, Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục đồng dạng rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, lôi ra mấy trăm vạn có được giả bộ như vậy chuẩn bị quân đội tính là gì? Huống chi bọn họ nhìn thấy chẳng qua là mấy cái quân đoàn. Phỉ Nhĩ Y Ân tiền bối, các ngươi dễ ta cùng một chỗ lại đi một chuyến. Thác Ni dẫn đường, Mô Lễ Lưu lại trưởng khống quân đội, hôm nay chúng ta không đi không biết vì cái gì ta luôn luôn không an lòng. Phí Liệt cách nói. Phỉ Nhĩ do dự một chút không nói gì thêm, chỉ huy quân đội cùng ma pháp sư là hoàn toàn khác biệt. Không thể dựa vào cảm giác đi làm việc, quân đội có quân đội trương pháp. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, tiến vào Tây Đại Lục từng bước cẩn thận, huống chi đã biết tiến vào cái nào đó đế quốc cảnh nội liền cần càng thêm cẩn thận, dừng lại thêm một ngày hoặc là cũng có chút chỗ tốt về sau lại nghĩ tìm cơ hội như vậy chỉ sợ còn không dễ dàng. Ăn xong điểm tâm, đám người lên đường. 60 cây số binh không tính xa, khoái mã 2 giờ còn kém không nhiều lắm. Biết bốn phía có địch quốc đại quân, tự nhiên Phí Liệt cách không dám buông ra chạy. Nếu như chỉ cũ phong còn dễ nói, còn có vài người khác đâu, bọn họ chiến mã nhưng không cách nào cùng cụ phong so sánh. Đã có mấy cái quân đoàn quân địch, Phí Liệt cách càng thêm cẩn thận. Tại Đông Đại Lục quân chế chung, quân đoàn trưởng bên người đúng nhất định sẽ có ma pháp sư. Nếu như bộ đội tinh nhuệ, quân đoàn trưởng bên người ít nhất là sơ cấp ma đạo sư, bởi vì tại ma pháp sư bên trong chỉ có đạt tới ma đạo sư giai cấp mới xem như chân chính cường đại. Ngoài 10 dặm đám người tìm một sườn núi nhỏ, khoảng cách xa như vậy cho dù là Phí Liệt cách ra chỉ chân thực chi nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xa xa quân đội bọn họ đã nhổ chạy bắt đầu đi tới. Chỉ có Y Ân nương tựa theo ma pháp cường đại mới có thể nhìn rõ ràng, cho dù là trung cấp ma đạo sư cũng cần đem tất cả ma lực sắp xếp thành chân thực chi nhãn mới có thể xem xét tỉ mỉ. Liền xem như dạng này cũng có nhất định tính nguy hiểm, nếu như trong quân địch ma pháp sư càng cao minh hơn lại vừa vặn sử dụng một ít ma pháp sẽ có rất lớn khả năng xuất hiện Y Ân. Chân thực chi nhãn chỉ cái phụ trợ tính ma pháp, cho dù là ma pháp học đồ cũng có thể sử dụng ma lực. Nhiều ít đem quyết định chân thực chi nhãn thị giác khoảng cách, rõ ràng trình độ còn có nhìn ban đêm năng lực mạnh yếu. Ma pháp ba động đều ở người thi pháp phần mắt, bởi vậy nơi xa là rất khó phát giác có cái gì xuất hiện. Phí Liệt cách từ bỏ tiếp tục thi pháp, hắn chân thực chi nhãn ở chỗ này tác dụng không lớn, khoảng cách quá xa, đợi một hồi lâu mới hướng Y Ân hỏi. Y Ân và bọn họ bảo hộ có thể yên tâm đem tất cả ma lực toàn bộ phong phú đến trong chân thực chi nhãn. có lẽ người chọn chúng đúng chính xác, đội quân này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Ian nói, nói một chút. Huy Nhĩ nói, hắc côn tử ta thấy được chẳng qua không phải 1000 người, ta thấy được một sư đoàn người, hẳn là 1 vạn người. Ta không có cách nào cụ thể đi thăm dò bọn họ ngoại trừ cây gậy kia bên ngoài còn mang theo ba lô. Ta không biết ở trong đó chứa là cái gì, tuyệt đối không phải là đồ ăn. Phí Liệt Cách gật gật đầu, hắn tin tưởng Y Ân phán đoán quân đội hành quân trừ phi cần thiết đông tây đúng tận khả năng ít đeo, dù cho có chiến mã cũng như thế, bởi vì địa vực rộng khoát hành quân đường xá sẽ phi thường xa. Quân dụng ba lô kiểu dáng kỳ thật đều không sai biệt lắm. Xem ra những người này ba lô cùng binh lính bình thường hoàn toàn khác biệt, Y Ân mới có thể nói như vậy. Ngoại trừ hắc côn binh bên ngoài ta còn chứng kiến càng quái đông tây. Y Ân trên mặt biểu lộ phi thường cổ quái. Cái gì đông tây? Tất cả mọi người xông tới, chỉ có Thác Ni đứng tại sườn núi phong, hắn phụ trách đám người an toàn. Nơi này vùng đất bằng phẳng, liếc nhìn chí ít có thể nhìn ra 2-3 cây số xa, làm võ thánh hắn nhìn sẽ càng xa một chút hơn. Từ ở bề ngoài nhìn cùng phong thần chiến xa rất giống, chỉ chế tác càng thêm tinh tế chút. Y Ân nghĩ, vừa trên mặt đất vẽ lấy đông tây rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ. Vậy thì có cái gì kỳ quái, chiến xa loại vũ khí từ xưa đến nay đều có, dù cho hiện tại đế quốc phong thần chủ lực vẫn là phong thần chiến xa. Nếu như những bộ đội khác phối hợp tốt, phong thần chiến xa uy lực vẫn là rất lớn, Phỉ Nhĩ nói. Y Ân gật gật đầu, thành hàng phong thần chiến xa công kích thời điểm là phi thường hùng vĩ, ngoại trừ khải tát thiết huyết chiến nghiêu như thế biến thái kỵ binh hạng nặng còn trận đúng không có đối thủ. Đương nhiên chiến xa ưu điểm cùng khuyết điểm là đồng dạng đột xuất, chỉ cần trên mặt đất bố trí xong mạng lưới phòng ngự, trong chiến xa ngựa có một thớt ngã xuống chiến xa liền phế bỏ. Ta nhìn không tính quá rõ ràng, khoảng cách thực sự quá xa, bất quá ta cảm giác trong chiến xa không có ngựa mà tượng hậu cần xe chuyển vận, như thế dùng chính là bánh xe. Y Ân do dự nói, đích thật là quá xa, muốn nhìn rõ chi tiết là phi thường khó khăn. Thì tính sao, là dùng ngựa kéo vẫn là dùng người đẩy? Phỉ Nhĩ một bên nhìn đồ vừa tưởng tượng lại nghĩ không ra đông tây có chỗ lợi gì, một lớn thiết xa không có phía trước, không có ngựa kéo, đằng sau cũng không có người đẩy, đúng chính nó tại đi, ta xem ra nửa ngày cũng không nhìn ra bên trong có hay không ngựa, nhìn không giống giống như quả có ngựa, chí ít móng ngựa luôn có thể nhìn thấy. Y Ân cảm thấy mình đang nói mê sảng, nào có mình có thể đi thiết xa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.